Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, tốt đồ vật. Lão bản nương lần nữa lộ ra nụ cười nói, ngươi có thể nghĩ như vậy tự nhiên không thể tốt hơn. Kiên nhẫn là một loại mỹ đức, không cần bởi vì tò mò tâm, liền vội tại giải khai tất cả câu đố, chuyện đó đối với ngươi không có chỗ tốt. Diệp Sát gật gật đầu nói, nhân viên phục vụ nhiệm vụ. Lão bản nương nói, làm cần lấy thời điểm, tự nhiên có người sẽ nói cho ngươi biết, ngươi có lẽ đi làm cái gì. Diệp Sát lần nữa gật đầu, nói cách khác, cái kia đáng chết thanh âm thần bí sẽ không cứ thế biến mất. Tốt, a, tạm thời ta không có cái gì cái khác muốn hỏi rồi. Diệp Sát nói, giúp ta kết toán một chút đồ vật. Lão bản nương cười nói, đương nhiên không có vấn đề. Mỗi người đều có chính mình giá trị tồn tại, mà cái này chính là ta giá trị tồn tại. Diệp Sát cũng không nói nhảm, trực tiếp ôm một đống lớn đồ vật nhét vào quầy ba trên. Diệp Sát đánh chết rồi 22 người, tự nhiên cũng liền đại biểu cho hắn lấy được 22 kiện đồ vật. Bất quá, đây đều là một chút rất đồng dạng đồ vật. Thậm chí, Diệp Sát đều lười cầm lấy đi cùng người giao dịch. Sự thực trên, trong đó thậm chí có một ít súng ống, đao cụ, thuần túy chính là chính mình tìm đến đồ vật. Căn bản không phải là tử vong đoàn tàu trên sản xuất. Hoàn toàn không có giao dịch giá trị. Đầu tiên là Tyrannosaurus đánh giết, cho Diệp Sát mang đến rồi ngẫu nhiên tính công kích kỹ năng. Đương nhiên, đã nhưng là ngẫu nhiên, đến cùng có thể cầm tới cái gì, vẫn phải nhìn Diệp Sát vận khí. Huyết vương huyết hạch tự nhiên không cần nhiều lời. Đây là Diệp Sát dự định chính mình dùng hết, sẽ không ném đến toa ăn, càng sẽ không cầm lấy đi giao dịch. Trọng truy giả biến dị tế bào đáng để mong chờ một chút. Cụ thể giá trị phải chờ lão bản nương ước định, nhưng trọng đầu hí không thể nghi ngờ là mở ngực tay. Mở ngực tay xem như đại khái dẫn đạt tới tinh toàn đẳng cấp biến dị zombie. Còn đi qua rồi nhân công cải tạo, lúc đầu cũng đủ để cho người có được rất cao mong đợi đáng giá. Lão bản nương đem đồ vật sửa sang, sau đó chỉ vào một đống lớn thượng vàng hạ cám đồ vật nói. Loại này rác rưởi, ngươi liền không thể tự kiềm chế xử lý một chút không? Lời này để Diệp Sát rất xấu hổ, mặc dù nói rác rưởi cũng không đến mức, nhưng tổng giá trị lấy đồng khô lâu tệ đến tính toán đồ vật. Hoàn toàn chính xác có chút mất mặt xấu hổ, dù sao, bây giờ cũng không phải vừa trèo lên tử vong đoàn tàu thời điểm rồi. Lão bản nương trêu đùa một câu sau, tiếp tục nói, kỹ năng sự tình chúng ta muộn chút nói. Trước tiên nói một chút đồ vật. A, bình này biến dị tế bào là sơ cấp biến dị tế bào, có nhất định xác suất biên độ nhỏ cường hóa thân thể, cũng có nhất định xác suất xuất hiện zombie hóa. Diệp Sát nói, bán đi. Diệp Sát trả lời rất quả quyết, biên độ nhỏ cường hóa thân thể coi như xong, còn có xác suất thi hóa. Giá trị cùng mạo hiểm trình độ hoàn toàn không đúng chờ. Diệp Sát đương nhiên sẽ không phạm hồ đồ. Lão bản nương tiếp tục nói, như vậy, đến nói một chút thừa xuống ba loại. Zombie chip, EVZ hình kim loại lưỡi dao cùng kiểu mới nhân công macrophage tế bào. Trước tiên nói kiểu mới nhân công macrophage tế bào A. Người biết rõ cái gì là macrophage tế bào sao? Diệp Sát nói, biết rõ một chút xíu. Macrophage tế bào thuộc tế bào miễn dịch, là một loại ở vào trong tổ chức bạch cầu, chủ yếu công năng là lấy cố định tế bào hoặc rời rạc tế bào hình thức đối tế bào tàn phiến cùng vi khuẩn gây bệnh tiến hành phệ khuẩn tác dụng. Nói đơn giản, ví dụ như cảm mạo rồi, macrophage tế bào có thể đem cảm mạo virus thôn phệ hết, ngăn cản bệnh tình chuyển biến xấu. Lão bản nương gật đầu nói, macrophage tế bào là có thể nhân công bồi dưỡng. Nếu như ngươi tiêm vào này quản nhân công macrophage tế bào, có thể tăng lên ngươi sức miễn dịch. Trọng yếu nhất là có thể có xác suất nhỏ thôn phệ zombie virus. Cũng đem zombie virus chuyển hóa vì mình lực lượng. Diệp Sát nói, chuyển hóa lực lượng ý tứ là. Lão bản nương nói, bình thường là chuyển hóa làm thể lực. Có nhất định xác suất mãi mãi biên độ nhỏ tăng lên tố chất thân thể. Nếu như vận khí phi thường tốt, cũng có cơ hội lấy được một chút, chỉ có zombie mới có năng lực. Diệp Sát nắm rồi nắm dưới cằm, cảm giác tựa hồ còn có chút dùng. Lão bản nương bồi thêm một câu nói, nhân công macrophage tế bào tiêm vào sau, là một mực còn sống ở trong cơ thể ngươi. Diệp Sát lập tức con mắt sáng lên, đây ý là chính mình một mực có thể lợi dụng nhân công macrophage tế bào thôn phệ zombie virus. Năng lực, ta dự định lưu lại, Diệp Sát quả quyết nói. Ta nghĩ hoàn thành tiêm vào. Lão bản nương gật gật đầu. Lập tức tiếp tục nói. Tiếp theo là EVZ hình kim loại lưỡi dao. Đây là một loại nhân công hợp kim. Lợi dụng một chút thiên thạch mảnh vỡ. Lẫn vào than hợp kim. Sau đó bao quát cái khác 7 loại kim loại hiếm chế tác mà thành. Vốn có nguyên tố chu kỳ biểu bên trong nguyên tố đều không đầy đủ có tính chất. Phi thường sắc bén cắt cứng rắn. Diệp Sát nói, phi thường tốt. Lão bản nương nói, đương nhiên, bất quá, chế tác lên trình tự cũng vô cùng phiền phức. Cần lấy chế tác chu kỳ cũng rất dài. Đồng thời lấy trước mắt chỉ còn lại có lưỡi dao tình huống đến xem. Không tiến hành vũ khí chế tác lại là không cách nào sử dụng. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, cái này ta cân nhắc một chút. Ngươi có thể đưa ra bao nhiêu giá cả? 3 mai vàng khô lâu đổi 1 mảnh lưỡi dao. Lão bản nương nói, ngươi cân nhắc một chút phải chăng bán cho ta. Ta ngược lại là thật thích những này lưỡi dao. Mặt khác cuối cùng zombie chip. Ta không thể không nói. Ngươi vận khí thật sự quá tốt rồi. Diệp Sát nghi hoặc nói, cái này phi thường đáng tiền. Lão bản nương nói, giá trị cùng chân quý trình độ cũng không phải là bình phán một cái đồ vật tốt xấu tiêu chuẩn. Nơi quan trọng nhất ở chỗ có hữu dụng hay không. Ta nhớ được ngươi có một bình ký sinh tế bào a. Diệp Sát gật gật đầu. Ký sinh tế bào tác dụng là khống chế zombie. Bất quá, bởi vì có Abiter cùng thi hoa, Diệp Sát ngược lại là một mực vô dụng ký sinh tế bào. Đương nhiên nguyên nhân lớn nhất là vậy không có gặp được chính mình có thể thấy vừa mắt. Diệp Sát cảm nhận bên trong sử dụng đối tượng, coi như không đủ mạnh, nhưng ít ra phải có đặc điểm. Lão bản nương cầm lấy zombie chip nói, Gamiscope công ty mới nhất nghiên cứu và phát triển phẩm, sử dụng tại cải tạo zombie thân trên. Cái gọi là zombie mặc dù có thể hoạt động, nhưng bản chất thân trên thể đặc thù là thi thể đặc thù. Người biết rõ này đặc thù là cái gì không? Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói. Cứng đờ. Lão bản nương nói. Đúng. Trừ cái đó ra. Thì là không tự. Bởi vì không có trí tuệ cùng tư duy năng lực rồi. Mà zombie chip thì có được một bộ zombie vận động trình tự cùng một bộ chiến đấu mô phỏng trình tự. Hoàn mỹ đền bù này hai điểm. Diệp Sát lập tức nhớ tới mở ngực tay. Mở ngực zombie là cải tạo qua biến dị zombie là tuyệt đối không sai. Nhưng năng lực hành động cùng nhân loại tương tự. Đặc biệt là mở ngực tay thậm chí sẽ chủ động trốn tránh Diệp Sát công kích. Vị trí chạy di động đợi một chút. Phi thường linh hoạt. Đây là đồng dạng zombie thân trên nhìn không thấy. Cho dù là biến dị zombie thân trên cũng không nhiều gặp. Diệp Sát gật đầu nói. Cái này đích xác là tốt đồ vật. Lão bản nương mỉm cười nói. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể thao túng zombie năng lực cùng phương pháp. Diệp Sát nhếch nhếch, miệng, cảm giác chính mình tựa hồ muốn, thao ngẫu sư, này danh hiệu phát dương quang đại rồi. Đương nhiên, cầm ký sinh tế bào đi thao túng zombie, khẳng định không bằng Abiter cùng thi hoa. Tính bền chính là cái vấn đề rất lớn. Thi hoa có tự mình khép lại năng lực. Arbiter dung hợp thi hoa gen sau, cũng có nhất định chữa khỏi năng lực, đồng thời có thể sửa chữa, mà ký sinh tế bào thao túng zombie, bị đánh nát rồi liền đập nát rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.